Mê Hoặc Song Vương, quyển 4, góc truyện audio.com. Không nói hết sự vui sướng. Ngẩng đầu lên, bầu trời thất sắc, bầu không khí in nhuộm thành ý thơ lục sắc. Một vùng đất rộng lớn, chỉ có hai bóng người. Bách Lý Hội nhìn nam tử bên cạnh. Không thể quên, vậy thì đừng cho bản thân mệt mỏi. Chỉ là, hài nhi trong bụng chết oan, cũng là tự mình hạ thủ. Tập ám, ngươi bảo ta làm sao quên ngươi. Yêu, hận, chỉ kém một chữ, cũng là khác biệt một trời một vực. Hiện nay, ngươi ở Nam, ta ở Bắc, cách một sa mạc rộng lớn, cách trở tận chân trời. Bách Lý Hội nhắm mắt lại, tựa đầu lên ngực Gia Luật Thức, một tay ôm eo hắn. Chỉ có nam tử này, sẽ không thương tổn mình. Bách Lý Hội bị một hồi di động rất nhẹ làm cho giật mình. Mở mắt ra, bầu trời lại có thể tối đen như vậy. Hội nhi, trở về thôi, Gia Luật Thức ôm nàng đứng dậy, nhảy lên lưng ngựa, Bách Lý Hội xoa xoa cánh tay bị ép tới tê dại. Bầu trời sao vẫn chưa hiện rõ, ánh tà dương vây lấy vầng trăng non, theo lòng người sáng tỏ. Cuộc sống ở đây, tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh, đình viện thanh tĩnh, thảo nguyên mênh mông, không phải là bản thân vẫn luôn mơ tưởng hay sao? Ban ngày, cưỡi tuấn mã bay lượn. Buổi tối, ngắm trăng sáng, từ lúc Gia Luật Nguyễn tới ngày ấy, Gia Luật Thức dường như bận bịu hơn. Ban ngày, hầu như đứng ở tràng giáo huấn cả ngày. Khi Bách Lý Hội rỗi rãi, chỉ đứng ở bên trong nhà sàn, giữa ngực, dấu răng bị dấu ấn kia phủ kín, đã sớm biến mất hầu như không còn, cả sẹo cũng không lưu lại. Tập ám làm vua, quả nhiên như lời hoàng hậu đã nói, đó là thiên mệnh. Cửa viện được mở ra, bóng dáng thái hậu đẹp đẽ quý giá, cùng với Liễu Như ở phía sau và vài nha hoàn, đi vào. Bách Lý Hội cũng không muốn đối phó với bọn họ, liên tục, chuyện xảy đến với mình vô cùng nhiều. Nhóm người đi thẳng lên nhà sàn, tiếng bước chân đều đặn, dẫm lên bậc thang gỗ, giống như tiếng gõ của trống trận. Thái hậu dẫn đầu một bộ quần áo màu hồng sang trọng. Nhìn thấy Bách Lý Hội, chỉ là lạnh lùng đưa mắt nhìn, to gan, nhìn thấy thái hậu còn không quỳ xuống, Ôn Như tiến lên một bước, một tay chỉ về phía nữ tử, xem ra là thừa dịp Gia Luật Thức không có ở nhà. Mới tới cửa, Bách Lý Hội vươn ra một tay, đem tay nữ tử đang chỉ về phía mình, đẩy qua một bên, ta mặc dù ở đất Liêu, nhưng, chung quy ta vẫn là người Hán. Hừ, nói hay lắm. Thái hậu ngồi giữa những nữ tử vây xung quanh đoan trang đứng lên. Bộ dáng hồ mị như vậy, sinh ra vốn là số mệnh mê hoặc. Bách Lý Hội không vui khẽ nhếch miệng. Mê hoặc, sợ là mỗi người khác nhau đi. Một nữ tử người Hán như ngươi, làm sao xứng với vương của Đại Liêu ta? Vẫn là chặt đứt ý niệm này đi. Thân mình thái hậu dừng lại, ngồi trên một băng ghế bên cạnh, khuôn mặt Ôn Như trong nháy mắt lộ ra một chút lúng túng, đôi mắt Bách Lý Hội nhìn thái hậu, nhìn không ra bất kỳ dao động nào. Xứng hay không, là do Gia Luật Thức định đoạt. Lớn mật, thái hậu giận dữ đứng lên. Giáo dục vô lễ, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Những người Hán ngu muội các ngươi, hẳn là cần phải biết thế nào thần phục dưới chân Đại Liêu ta. Hai nước vốn nên chung sống hòa bình. Các ngươi vẫn luôn ôm ý niệm xa xỉ thôn tính đất nước ta. Vậy thì chờ diệt được Nam Triều ta, mới khiến cho ta cam tâm tình nguyện. Quỳ xuống, Bách Lý Hội không hề sợ hãi liếc nhìn mọi người. Xem ra, dã tâm của Liêu Quốc, vĩnh viễn không thể dập tắt được. Người tới, làm cho nàng ta quỳ xuống. Thái hậu không muốn nhiều lời. Phân phó nha hoàn hai bên tiến lên động thủ. Dạ, hai người đi đến bên cạnh Bách Lý Hội, một người một bên đè bả vai nàng, quỳ xuống, dựa vào cái gì bảo ta phải quỳ? Bách Lý Hội nâng cao cằm, thân hình đứng thẳng tắp. Bách Lý Hội theo bản năng liếc mắt một cái, trong màu đỏ như lửa, lộ ra vài điểm sáng trong. Thứ này, trước kia ở Bách Lý Phủ đã thấy qua, đại phu nhân trách phạt nha hoàn, là sử dụng chiêu này. Bên trong, dấu tú hoa châm nhỏ ngắn, số lượng, xa xa thấy không chỉ nhiều như vậy. Quỳ xuống, hai người dùng toàn lực ấn xuống. Bách Lý Hội liều mạng giãy giụa, buông ta ra, thấy rằng có thật lâu vẫn không xong. Thái hậu không đủ kiên nhẫn phất phất tay, đè nàng xuống, rót thuốc, cái gì? Bách Lý Hội ngẩng đầu, liền thấy một nha hoàn bưng một cái khay, bên trên, đặt một chén thuốc đen đậm, vài tia khói mờ ảo lay động, nơi đây, không thể giữ lại ngươi, bắt đầu đi, Thái hậu tuyệt nhiên ra lệnh, đứng dậy đi tới chỗ lan can, hai nha hoàn gật đầu, đem Bách Lý Hội quay người ấn lên mặt bàn, một nha hoàn bưng chén thuốc tiến lên, mẫu phi, để cho Nhứ Nhi tự mình động thủ đi, Ôn Như tiến lên một bước, tự động xin đi giết giặc, Thái hậu xoay người nhìn nàng, gật đầu, tốt, Ôn Như tiếp nhận chén thuốc trong tay nha hoàn, bưng cẩn thận, chỉ lo rơi rớt một giọt, không thể đưa người vào chỗ chết, thuốc này, vào miệng, sợ là Hàn Hữu Thiên cũng không cứu được ngươi, nữ tử cười tới gần Bách Lý Hội, hai ngươi đè xuống, thuốc này, cực kỳ quý báu đó, không, Bách Lý Hội dùng sức lắc đầu, hàm răng cắn thật chặt, Ôn Như đi đến trước người nàng, một tay cầm chặt cằm nàng, cầm chén thuốc tới gần, không, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nửa tiếng nuốt lại trong cổ, thuốc bị rót vào mang theo một phần đắng chát nhàn nhạt, lưu lại ở đầu lưỡi, không thể nuốt xuống, Ôn Như thấy thế, một tay nâng cằm nàng, nhấc lên trên, Bách Lý Hội rõ ràng nghe thấy, âm thanh thuốc bị rót xuống, cho đến khi cả chén được rót vào bụng, chấm, bóp một tiếng, nữ tử đem chén ném trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh, báo hiệu, sinh mệnh đang trôi qua từng chút, trên quần áo trắng dính vào nước thuốc đen đặc, Bách Lý Hội nằm ngửa trên mặt bàn, hai mắt nhìn lên bầu trời, ở đâu, cũng đều như nhau, sống chết không phải do mình, Thái hậu hài lòng liếc nhìn nữ tử lần cuối cùng, đi thôi. Hiện tại, cho dù thức nhi có trở về, cũng không có tác dụng gì. Dạ, mấy người đi theo phía sau, Ôn Như lấy khăn gấm lau khô vệt nước trên tay, đi ra khỏi nhà sàn. Bách Lý Hội cử động thân thể, một tay luồn vào cổ họng, liều mạng nôn ra một trận, không dễ dàng để sống lại. Nàng không muốn chết, trên mặt đất một mảnh lộn xộn, nữ tử chật vật đến cực điểm đấm vào lồng ngực. Sắc mặt ngày càng tái nhợt dọa người, một trận tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, Bách Lý Hội ngẩng đầu, liền nhìn thấy Gia Luật Thức lo lắng vọt lên, Hội Nhi, ngươi làm sao vậy, Gia Luật Thức, Bách Lý Hội ngẩng đầu, hai tay tiếp tục đấm, ta sắp chết rồi, hắn liếc nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên những mảnh vụn là tà, nàng cho ngươi uống cái gì, thuốc độc, hiện tại, cả Hàn Hữu Thiên cũng không cứu được ta. Chấm chấm chấm chấm chấm, Gia Luật Thức ôm lấy nàng, để lưng nàng nằm trên lan can, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì. Hắn thật không ngờ, Thái hậu ngoài sáng đáp ứng, trong tối, cư nhiên lại thừa dịp mình đi vắng, hạ độc thủ như thế. Hàn Hữu Thiên, Gia Luật Thức thối lui thân mình, gọi nam tử ở bên cạnh, Hàn Hữu Thiên tiến lên vài bước, ngược lại không hề hoảng loạn. Một tay đặt lên mạch đập của nàng, thoáng cái liền đoán ra, là lưỡi động vật hòa cùng độc dược mạn đà la, sau một lúc lâu, sẽ làm cho người đó toàn thân đau đớn mà chết, mà ý thức trước khi chết, đều sẽ duy trì tỉnh táo. Hàn Hữu Thiên lùi ra, đứng lên, tựa vào một bên, hai tay Bách Lý Hội siết chặt thân thể, một trận đau nhức, kéo tới toàn thân, cái gì, Gia Luật Thức chấn kinh ôm nàng vào lòng. Vậy ngươi còn ngốc lăng ra đó làm gì? Mau giải độc, không có thuốc giải. Hàn Hữu Thiên lắc lắc đầu. Trên má nữ tử, đã lộ ra đầy mồ hôi vì đau đớn mà ngưng tụ lại. Không, Hội Nhi, Gia Luật Thức chỉ có thể càng thêm ôm chặt nàng. Cũng là bó tay. Hàn Hữu Thiên sờ sờ cái mũi. Sợ là nếu không nói, phải vứt cái mạng nhỏ này rồi. Bất quá cái gì? Nam tử ngẩng đầu. Trong mắt tóm lấy một tia hy vọng, nói mau, ách, chính là lần trước, khi giải độc cho nàng, bởi vì độc tính quá sâu, chỉ đành phải lấy độc trị độc, cho nên, hiện tại thân thể nàng, là bách độc bất xâm. Hàn Hữu Thiên nói xong, thân mình lùi về phía sau một bước. Hàn Hữu Thiên, Gia Luật Thức hung hăng trợn mắt nhìn hắn, quay đầu lại đem tóc nàng vén ra sau đầu. Hội Nhi, không sao rồi, nếu đã bách độc bất xâm, làm sao còn có thể đau đớn như vậy? Lo lắng nhìn nữ tử trong lòng, so với đau nhức trên người hắn. Còn đau đớn hơn, độc tiêu tan trong người. Đau đớn là khó tránh khỏi. Một lúc sau liền không có gì đáng ngại. Gia Luật Thức yên lòng gật đầu. Một tay đem tay mềm mại của Bách Lý Hội bao vào lòng bàn tay. Hóa ra, thân thể mình lại không sợ độc. Trách không được, lần trước Liễu Như hạ độc, vẫn không lấy được mạng nàng. Bách Lý Hội an tâm nằm trước ngực hắn. Một tay nắm chặt vạt áo trước của hắn. Vì dùng sức mà đầu ngón tay trở nên trắng bệch, đau giống như mất cả linh hồn. Hàn Hữu Thiên thấy mình không tiện lưu lại, chạy ra ngoài hai bước, liền quay trở về. Cái kia, Vương, sau khi trúng độc này, trong vòng một tháng, không được làm chuyện phòng the. Ách, tuy là rất đau, nhưng Bách Lý Hội hoàn toàn nghe được rõ ràng, khiến cho cả khuôn mặt chôn vào ngực hắn. Mấy tháng này, Gia Luật Thức luôn để cho nàng có thời gian thích ứng. Cũng chấp nhận đợi, cho đến bây giờ, hai người còn chưa có quan hệ xác thịt. Trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng thét to không thể ức chế của nam tử. Cút ra ngoài, dạ, Hàn Hữu Thiên tiêu sái đi ra ngoài. Trong giọng nói, lại mang theo mỉm cười. Ngoại trừ xấu hổ, vẫn là xấu hổ, Hội Nhi, âm thanh của hắn, mang theo vài phần mê hoặc, cùng với nụ hôn dày đặc, rơi trên tóc nàng. Bách Lý Hội khẽ ử một tiếng, xem như đáp lời, những ngày kế tiếp, ngươi đi cùng ta cam đoan, sẽ không để cho ngươi phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Gia Luật Thức cầm tay nàng, đặt vào giữa ngực mình, những lời này, một nam tử khác cũng từng nói qua, Bách Lý Hội không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng, gật đầu, một tay Gia Luật Thức đặt trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ, thỉnh thoảng nói vài câu. Để giảm bớt nguyên nhân khắc chế độc tính, mà mang lại đau đớn. Qua một hồi lâu, mồ hôi trên trán Bách Lý Hội không chảy ra nữa. Toàn thân giống như trống rỗng, không còn một chút khí lực nào. Gia Luật Thức, nàng nhẹ giọng gọi, ta không đau nữa. Thật sự, Gia Luật Thức nâng khuôn mặt nàng lên, thấy hai bên đã khôi phục một chút ửng đỏ. Lúc này mới yên tâm đem mồ trên trán. Trên cổ nàng, lau đi, ta về sau sẽ không cần ngân châm nữa. Có thể tùy tiện ăn mà không cần sợ. Bách Lý Hội ngẩng đầu. Không biết là nên vui hay buồn. Nam tử đau lòng đè nàng trong ngực mình. Người tới, dạ, hai nha hoàn tiến lên. Cung kính đứng một bên. Hội Nhi, sau này các nàng chính là người của ngươi. Các nàng là nữ thị vệ của bổn vương. Bản lĩnh so với nam nhân một điểm cũng không thua kém. Gia Luật Thức ngẩng đầu, liếc nhìn hai người, về sau, các ngươi là thiếp thân bảo vệ. Chỗ này, ngoài người trong viện, ai cũng không cho tiến vào, bao gồm cả Thái Hậu và Vương Phi. Nếu như các nàng khăng khăng muốn xông vào, các ngươi biết phải làm sao chứ? Nô tỳ sau này chỉ nghe lời cô nương. Hai người đồng thanh trả lời, cả âm thanh cũng lộ ra vài phần tương tự. Bách Lý Hội nhìn hai người. Trách không được tâm ý tương thông, ngay cả diện mạo cũng giống nhau như thế. Ừ, Gia Luật Thức vừa lòng gật đầu. Về sau nếu ta không rảnh, các nàng cũng có thể dạy ngươi cưỡi ngựa. Bắn cung, nàng cười nhìn hai người. Các ngươi sẽ không phải là cả tên đều cũng giống nhau chứ. Ta là tỷ tỷ, Tinh Không, nữ tử bên trái bước tới trước một bước. Ta là muội muội, Tinh Lam, Tinh Không. Tinh Lam, Bách Lý Hội đã khôi phục thần thái trước kia, quay đầu lại nhìn vào mắt Gia Luật Thức, nam tử này, hết thảy đều vì nàng mà an bài ổn thỏa. Có chuyện hôm nay, Gia Luật Thức không còn dám xem thường, hai nha hoàn cũng là đi theo bên người Bách Lý Hội không rời. Nữ tử trên thảo nguyên, quả nhiên là mang theo vài phần hào sảng của nam nhi. Lại là con ngựa ngang bướng. Đến tay hai tỷ muội này, đều bị thuần phục. Bách Lý Hội kiên trì muốn cưỡi ngựa. Nàng yêu thích cảm giác này. Một người, phận gió mà phóng đi. Bướm bay tán loạn cùng với hương cỏ. Hoa nồng đậm, vương vấn trong lòng. Nữ tử ngồi trên con ngựa trắng. Cầm cung, kéo mũi tên, thoải mái nhắm thẳng tới con mồi. Chân lướt như bay, Bách Lý Hội một đường cưỡi ngựa lên phía trước. Sau lưng, Tinh Không cùng Tinh Lam đi theo. Chủ tử, hai người phía sau vội vàng hô lên, phía trước không đi được, cái gì đi không được, không phải là thảo nguyên sao, Bách Lý Hội ghim chặt cương ngựa, nhìn ra xa xa, giống như là một đóa mây trắng. Bồng bềnh, càng đi về phía bắc, càng hoang vu, dần dần, đồng cỏ dưới chân biến mất. Chỗ đằng trước, một loạt hàng rào đứng thẳng cao lớn lập ra. Xa xa tập hợp lều trại, có vài phần quen thuộc. Này, không phải là tràng huấn luyện của quân Liêu sao? Cách chương.